Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 78 gạch dưới 1, Diệp Thiên tức điên. Ngươi lại mang thai hài tử của hắn. Đại thời gian nửa tháng, chậm rãi đi qua, cái này đại nửa tháng thời gian bên trong, rất loạn, thế lực khắp nơi cùng nổi lên, loạn thế phân tranh, đã không có Lăng Dạ. Đã không có chư thiên vạn giới chúa tể khắp nơi đỉnh tiêm thế lực. Đều muốn trổ hết tài năng. Đều muốn đứng ở đó tột cùng nhất vị trí. Đều muốn đạt được trước đây Lăng Dạ cái loại tình trạng này. Đều muốn trở thành cái này thời đại mới chúa tể. Chính là ấn chứng phía trước Gia Cát Thanh Thiền câu nói kia. Ai cũng hận huyết ảnh ma chủ. Ai cũng sợ hãi huyết ảnh ma chủ. Nhưng người nào đều muốn trở thành huyết ảnh ma chủ. Hiện tại. Chư thiên vạn giới, chỉ còn lại có hỗn loạn tưng bừng. Các loại tất cả lớn nhỏ chiến tranh, ở ngoài sáng trong tối không ngừng phát sinh. Chư thiên vạn giới, vô số thế lực, nghênh đón lớn nhất từ trước tới nay một lần đại tẩy bài. Lần hỗn chiến đại tẩy bài. Ngày hôm nay cái thế lực này bị diệt, ngày mai cái thế giới kia lại bị hủy. Vô số chiến tranh, ở nơi này chư thiên vạn giới khắp nơi khai hỏa. Chỉ là ngắn ngủi đại thời gian nửa tháng, chư thiên vạn giới, liền đã chết không biết bao nhiêu người. Vô số vô tội sinh linh, chết tại đây vô số chiến loạn phía dưới. Chư thiên vạn giới, dường như về tới lấy trước kia hỗn loạn thời đại. Chư thiên vạn giới chỉnh thể bên trên, vẫn chưa tiến bộ, ngược lại, lùi lại rất nhiều. Cái này cát, mọi người đều bất ngờ. Cái gì không có huyết ảnh ma chủ thời đại mới? Không có huyết ảnh ma chủ, sẽ có vô số người muốn trở thành huyết ảnh ma chủ. Sau đó, không ngừng khởi xướng chiến tranh, không ngừng phá hủy chư thiên vạn giới toàn bộ. Chư thiên vạn giới, chỉ biết càng thêm hỗn loạn. Càn khôn giới, thiên địa minh tổng bộ. Trong đại điện, Diệp Thiên lúc này ngồi ở chủ vị bên trên, khuôn mặt tiều tụy cùng vô lực. Trải qua không kém nhiều một tháng điều dưỡng, thương thế của hắn. Đã cơ bản khôi phục, nhưng thực lực của hắn đã triệt để như ngừng lại cực thần cảnh đỉnh phong. Vô cực chi cảnh, không còn tồn tại, hắn dường như thực sự giống như là Lăng Dạ nói như vậy. Nở rộ chính mình ngắn ngủi quang mang sau đó, liền tiêu diệt xuống phía dưới. Thần hoa vừa hiện mà thôi, mà càng làm cho hơn đầu hắn đau là, thiên vạn giới hiện nay cục diện hỗn loạn, ngoại trừ hỗn loạn. Vẫn là hỗn loạn, các loại phân tranh, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Lúc này, thiên địa minh khắp nơi cao tầng, đều ở đây hướng Diệp Thiên hội báo tình huống hiện tại. Bây giờ chư thiên hỗn loạn, thế lực khắp nơi đều là quật đi lên. Các loại tranh đấu chiến loạn không ngừng. Tuy là chúng ta đã dựa theo minh chủ ý tứ, chư thiên, ai dám khởi xướng chiến tranh, ai chính là cùng thiên địa minh đối nghịch. Nhưng, chưa đưa đến bất kỳ hiệu quả nào. Thế lực khắp nơi, vẫn là tiếp tục phân tranh, tiếp tục không ngừng khởi xướng chiến tranh. Cái này chư thiên thế lực, căn bản không cố ta thiên địa minh uy nghiêm. Đến, nhóm thiên địa minh tọa hạ một ít địa giới, một ít quan hệ hữu nghị thế lực, cũng nhận được quá một ít lan đến. Thế lực khắp nơi đang không ngừng phân tranh, ai cũng nghĩ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ai cũng muốn đối thủ diệt trừ. Mà đối với một ít thế lực mà nói. Ta thiên địa. Lớn nhất đối thủ cạnh tranh một trong. Chi chủ đại nhân. Thật sự là bất lực. Hiện nay minh chủ thương thế khỏi hẳn. Nếu như đứng ra. Có lẽ. Bình định chư thiên. Đám người đều là hướng về phía Diệp Thiên hội báo. Đồng thời bọn họ chứng kiến Diệp Thiên khỏi hẳn lúc. Nội tâm cũng là dâng lên một ít hy vọng. Có lẽ Diệp Thiên tự mình đứng ra, liền có thể thực sự bình định cái này chư thiên vạn giới náo động. Dù sao, hắn đã từng giết Lăng Dạ, như thế vạn cổ công tích, bất luận kẻ nào đều chắc đúng hắn có vài phần tôn kính mới là chứ. Bất luận kẻ nào đều nên cho hắn vài phần mặt mũi chứ. Ở cái này trong đại điện, Nhậm Phàm Trần nắm trong tay lấy ba viên xúc sắc nhẹ nhàng chuyển động. Chẳng hề nói một câu. Diệp Thiên đứng ra liền bình định chư thiên. Không có khả năng. Nếu như Diệp Thiên là vô cực chi cảnh. Nếu như Diệp Thiên thực lực tại chỗ có người bên trên, cái kia có lẽ còn có thể làm được. Nhưng bây giờ Diệp Thiên bất quá là cực thần cảnh đỉnh phong. Tuy là cực thần cảnh tột cùng, xác thực coi như là hiện tại chư thiên tối cường, nhưng cùng với vì cực thần cảnh tột cùng cũng không thiếu. Ai sẽ cho Diệp Thiên mặt mũi? Cái gì giết huyết ảnh ma chủ vạn cổ công tích? Đó là hắn Diệp Thiên một cái người công tích, cùng người khác có quan hệ gì? Ai sẽ quan tâm hắn trước kia công tích? Ai sẽ thực sự coi hắn là làm cái gì loại lớn hùng, hay ai sẽ thực sự lấy hắn dẫn đầu? Ai cũng sẽ không. Bởi vì đối với chư thiên vạn giới cái nóc vuông tiêm thế lực mà nói, Diệp Thiên cùng Lăng Dạ chi chiến, đơn giản chính là Lăng Dạ cùng Diệp Thiên ai xưng vương chiến đấu. Nhưng cuối cùng, Lăng Dạ chết rồi, Diệp Thiên cũng không có năng lực kia xưng vương. Sở dĩ thế lực khác đương nhiên dung chuyển, Diệp Thiên giết Lăng Dạ là vì chư thiên vạn giới đi ra ngoài một đại ác mắc sao? Không phải, cái gì thiện, cái gì ác, đều là không tồn tại. Chư thiên vạn giới biết cảm tạ Diệp Thiên, nhưng biết cảm ơn Diệp Thiên sao? Sẽ không. Hắn vì chư thiên vạn giới đi ra sở hữu người trong lòng một màn kia sợ hãi. Nhưng mọi người đều sẽ bởi vì lau đi cái này một vệt sợ hãi, do đó quật khởi. Bọn họ sẽ không coi Diệp Thiên là kiêu ngạo anh hùng, tương phản. Lại nói tiếp, thế lực khắp nơi bất quá là trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi mà thôi. Mắt thấy Diệp Thiên đánh lấy chính nghĩa chiêu bài cùng huyết ảnh ma chủ khai chiến, cuối cùng chư thiên thế lực quật đi lên. Lúc này, tại cái kia vị trí đầu não bên trên, Diệp Thiên bàn tay chống đầu, gương mặt trầm tư cùng bất đắc dĩ. Đây hết thảy cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Hắn cho rằng mình giết Lăng Dạ sau đó sẽ trở thành chư thiên vạn giới mới chúa tể, mọi người đều đem thần phục cho hắn, lấy hắn dẫn đầu. Hắn cho rằng giết Lăng Dạ sau đó chính mình là có thể đứng ở trên đỉnh thế giới, còn có thể nghênh cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Lạc U Linh. Nhưng kết quả thế nào? Chính mình ngoại trừ giết Lăng Dạ, dường như không lấy được gì cả. Không có đứng ở chư thiên đỉnh, cũng không có được Lạc U Linh. Cái này thực sự xem như là thắng lợi sao? Thực sự xem như là thắng sao? Chính mình thắng được cái gì? Cái này thực sự xem như là chiến thắng Lăng Dạ sao? Chính mình làm toàn bộ, liền đổi lấy cái này dạng một cái trống không kết cục sao? Đây hết thảy đến cùng ý nghĩa ở đâu? Chính nghĩa? Tại sao chính nghĩa? Lòng người hướng thiện sao? Lòng người làm ác sao? Không phải, đều không phải là hiện thực nói cho hắn. Lòng người hướng muốn, lòng người hướng lợi. Nếu có điều kiện, ai đều muốn trở thành Lăng Dạ, ai đều muốn trấn áp chư thiên. Nơi đó có cái gì thiện ác, không phải là cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Mà bây giờ, hắn đã giết Lăng Dạ, chính là cho chư thiên vạn giới sở hữu đỉnh phong thế lực sáng lập như vậy cơ hội, sáng lập có thể quật khởi cơ hội. Cái gì nhân tâm sở hướng, cái gì chiều hướng phát triển, trừ hắn ra thiên địa minh nhân ở ngoài, ai sẽ tâm hướng cho hắn? Cái gì mở mang một thời đại mới? Cái gì mở mang một cái tràn ngập quang minh thời đại? Tương phản, hắn ngược lại làm cho chư thiên vạn giới về tới sử thượng cái kia hỗn loạn thời đại. Diệp Thiên hiện tại cảm giác vẫn là rất thất vọng, rất thất lạc. Lăng Dạ là chết, Lăng Dạ bóng ma xác thực từ chư thiên vạn giới lau đi, nhưng này bóng ma lại vĩnh viễn lưu tại hắn một người đáy lòng, vĩnh viễn bao phủ hắn. Lăng Dạ trước khi chết hình ảnh, Lăng Dạ trước khi chết lời nói, lại là ở trong đầu hắn quanh quẩn dựng lên. Hắn chấn được cái này loạn thế sao? Diệp Thiên nắm tay một chút xíu nắm chặt. Chính mình thực sự không chấn áp được cái này loạn thế sao? Chính mình, như Lăng Dạ sao? Nội tâm hắn tràn ngập không cam lòng, cảm giác mình căn bản là không có thể thắng được Lăng Dạ. Thiên ca, người xuất thủ, nhất định có thể cho chư thiên vạn giới an tĩnh xuống. Đúng lúc này, đứng ở Diệp Thiên bên cạnh Diệp Tử Vi nói chuyện. Coi như thiên ca ngươi bây giờ không phải là vô cực chi cảnh, nhưng cũng là cực thần cảnh đỉnh phong. chư thiên vạn giới, thực lực đạt được cực thần cảnh tột cùng có bao nhiêu? Huống chi, chúng ta thiên địa minh, nhậm phàm trần cũng là cực thần cảnh. Còn có dưới trướng còn lại hơn 1000 danh thần đế cảnh. Cũng có thể so với một vị cực thần cảnh. Sở dĩ, tuy là thiên ca ngươi đã không phải là vô cực chi cảnh. Nhưng chúng ta thiên địa minh, như cũ vẫn là cái này chư thiên vạn giới tối cường đại thế lực. Thiên ca, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Diệp Tử Vi hướng về phía Diệp Thiên chính là một phen cổ vũ. Nàng Thủy Chung tin tưởng Diệp Thiên. Thủy Chung đối với Diệp Thiên tràn ngập lòng tin. Diệp Thiên xem cùng với chính mình cái này không có bất kỳ liên hệ máu mủ muội muội. Lập tức khổ sáp cười. Nàng không biết cực thần cảnh cường đại. Sở dĩ căn bản không lý giải cực thần cảnh ý vị như thế nào. Cực thần cảnh, giống nhau cảnh giới bên trong. Một dạng rất khó phân ra thắng bại. Dưới bình thường tình huống, giết chết một cái cực thần cảnh, có cực đại khả năng cũng phải hy sinh một cái cực thần cảnh. Sở dĩ, thiên địa minh tuy là cường đại, nhưng cùng chư thiên vạn giới còn lại đồng dạng có cực thần cảnh tột cùng thế lực so với. Căn bản cường đại không phải đi đến nơi nào, chênh lệch căn bản không đại. Muốn bình định chư thiên, chỉ bằng vào cực thần cảnh tột cùng hắn. Chỉ bằng vào cực thần cảnh sơ kỳ nhậm phàm trần còn có thiên địa minh đại quân. Thực sự làm không được. Trừ phi, đạt được càng thêm cường đại cảnh giới. Trừ phi, có thể đem thiên địa minh cùng còn lại đỉnh tiêm đại thế lực chênh lệch. Kéo càng lớn, tựa như năm đó Lăng Dạ giống nhau. Đứng ở mọi người trên đầu. Nghiền ép mọi người. Như vậy mới có thể thực sự bình định chư thiên náo động. Cần phải như thế nào mới có thể đem chênh lệch này kéo ra? Hoặc là, nhiều vị cực thần cảnh gia nhập vào. Nhưng cực thần cảnh cường giả, cái nào không phải cao cao tại thượng? Ngoại trừ nhậm phàm trần như vậy dân cờ bạc, ai sẽ cam tâm tình nguyện thần phục với hắn đi theo cho hắn? Muốn thiên địa minh xuất hiện càng nhiều hơn cực thần cảnh? Tự nhiên là không thể nào. Vậy còn lại dưới một cái biện pháp. Đó chính là càng nhiều hơn thần đế cảnh. Phương pháp này, ngược lại là có thể thực hiện. Nếu như thiên địa minh lần nữa phát sinh hiệu triệu, sẽ phải có rất nhiều thần đế cảnh cường giả gia nhập chứ. Diệp Thiên thêm chút suy tư. Biện pháp này hình như là một cái lối ra. Chính mình không cách nào ngưng tụ càng nhiều hơn cực thần cảnh. Nhưng lại có thể ngưng tụ càng nhiều hơn thần đế cảnh. Hiện tại chính là vạn giới đại loạn. Nên có rất nhiều thần đế cảnh cường giả, đều cần một cái quy túc a. Thiên địa minh, vốn chính là một cái tốt quy túc. Lúc này Diệp Thiên chính là định phân phó. Thiên địa minh tiếp tục nhận người. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Thần đế cảnh, có một thế lực, không phải ngay cả có được xưng chư thiên vạn giới nhiều nhất thần đế cảnh cường giả sao? Huyết ảnh ma quân, 3000 ma đế. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.